Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Các ngươi không là nhân tộc, các ngươi là Tu La bộ tộc. Tôn Duyệt lớn tiếng quát, đừng uổng phí tâm cơ, ta chỗ này bày ra che đậy kết giới. Dù là chỉ có cách nhau một bức tường, người khác cũng tuyệt đối nghe không được nửa chút động tĩnh. Ngươi vẫn là thành thật khai báo. Cái kia bồn hoa từ cái kia được đến. Ha ha ha, ngươi lấy là, tại đã biết rồi các ngươi là Tu La về sau còn có thể từ ta trong miệng hỏi ra đồ vật a. Cũng thế, bất quá không quan hệ. Đoạn thời gian gần nhất hành tung của ngươi rất bí ẩn. Vừa vặn tôn chủ sự đối với ngươi rất không yên lòng. Đã từng sai người vụng trộm điều tra qua ngươi. Có lẽ điều tra tư liệu của ngươi có thể để cho ta biết hoa này từ nơi nào đến. Nghe được cái này, lời nói, Tôn Duyệt sắc mặt đột nhiên một biến. Nhưng qua trong giây lát có ý thức đến trong trường học học phản thẩm vấn huấn luyện. Nhưng coi như lúc này ý thức được, cũng là đã muộn, từ Tôn Duyệt biến ảo sắc mặt bên trong, bốn cái Tu La tiểu tổ đã được đến đáp án. Quả nhiên, cái này bồn hoa đến tự với người bên cạnh ngươi, phải cùng ngươi gần nhất giao lưu hoặc là chung đụng người có quan hệ. Khôi Thái, nếu là tôn chủ sự yêu cầu điều tra, cái này phần báo cáo điều tra cần phải còn tại tôn chủ sự trong văn phòng. Vừa vặn hắn hôm nay đi công tác không tại Huyền Thiên Phủ bên trong. Ngươi đi tìm đến, đúng, dáng người khôi ngô Khôi Thái thân hình lóe lên, biến mất tại trong kết giới. Triệu Chí suy nghĩ nghĩ, trong mắt vẫn là có chút không yên lòng. Đột nhiên đưa tay đặt tại kết giới phía trên. Ta Vương, phát hiện cửu thiên tức nhưỡng hạ lạc, bên ngoài Huyền Thiên Phủ giờ phút này cũng huyên náo. Huyền Thiên Phủ tổng bộ bên trong hơn 1000 người tìm một cái Tôn Duyệt. Cơ hồ tìm khắp cả cũng không tìm tới. Đại nhân, không có tìm được Tôn Duyệt. Đại nhân, chúng ta một cái huynh đệ bị đánh cho bất tỉnh. Nơi xa truyền đến một tiếng báo cáo. Một cái Huyền Thiên vệ lái đều mở vội vàng đi tới. Lục xanh một đạo chỉ lực kích xạ mà đi. Đều mở ung dung truyền tỉnh. Chuyện gì xảy ra, ta giống như, đều mở lắc đầu, một mặt mộng bức, vị huynh đệ kia, người biết Tôn Duyệt ở đâu sao? Tôn Duyệt, đúng, Tôn Duyệt, Tôn Duyệt đột nhiên bị Triệu Chí bọn họ đánh lén, ta chính nghĩ ra tay giúp đỡ, cũng bị người đánh lén bị đánh cho bất tỉnh. Ta, Triệu Chí, ngươi nói Triệu Chí, trừ Triệu Chí còn có ai? Lư Kiếm mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hỏi, còn có Khôi Thái, Hàn Ngọc, Thu Minh, thế nào, cái này Triệu Chí có vấn đề à? Lư Kiếm con ngươi co rụt lại, ánh mắt lộ ra thì ra là thế giật mình. Đại nhân, còn nhớ rõ ta đã từng báo cáo qua, tinh thần hải xảy ra chuyện mới bắt đầu, huynh đệ từng chui vào tinh thần hải tìm tòi hư thực. Nhưng đa số táng thân đáy biển, số ít may mắn chạy về. Mà cái này may mắn trốn về đến 4 người chính là Triệu Chí bọn họ. Nói như vậy, Triệu Chí bọn họ cũng không có còn sống trở về. Trở về căn bản không phải Triệu Chí. Lúc trước thứ nhất nhóm xuống biển điều tra huynh đệ, toàn bộ gặp nạn, Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động, vội vàng nhìn về phía Lư Kiếm. Cũng may Lư Kiếm trên thân quân trận minh văn vẫn còn ở đó. Truyền lệnh xuống, khẩn cấp tập hợp, ô ô ô, khẩn cấp tập hợp, tiếng cảnh báo vang lên. Mà lại là toàn viên khẩn cấp tập hợp, không đến 50 hơi thở. Huyền Thiên Phủ tổng bộ sở hữu Huyền Thiên Vệ đều tập trung ở thao trường phía trên kết thành. Phương trận, mặc dù phòng tình báo bồn hoa phát sinh biến cố như vậy, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều Huyền Thiên Vệ cũng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Có ít người nhỏ giọng hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, Lục Xanh xuất hiện tại trên đài cao. Một tay nâng tại thiên không nắm tay. Sát na ở giữa, tập kết thao trường biến lặng ngắt như tờ. Lục xanh quanh thân tiên linh lực dập dờn mở ra, dò xét huyền thiên phủ hết thảy động tĩnh. Xử lý tình phát sinh đến bây giờ còn không có một khắc đồng hồ thời gian. Coi như Tu La bộ tộc bắt Tôn Duyệt, cần phải còn đến không kịp rời đi huyền thiên phủ. Đột nhiên, lục xanh con mắt nhìn về phía phòng tình báo. Một tia hoạt động động tĩnh bị lục xanh tinh thần cảm giác bắt được. Thân hình lóe lên, lục xanh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. A, phủ quân đại nhân làm sao đột nhiên ly khai? Yên lặng, Lư Kiếm lập tức quát lớn. Tại Tôn Du văn phòng, Khôi Thái nhanh chóng mở ra Tôn Du văn phòng ngăn kéo nhanh chóng lục lọi lên. Lưu cho hắn thời gian không nhiều, nhất định muốn tại huyền thiên phủ cảnh giác trước đó cầm tới tư liệu. Rất nhanh, Khôi Thái tìm được phong tồn Tôn Duyệt những ngày này động tĩnh hồ sơ tư liệu. Khôi Thái rút mở xem xét, trong mắt tinh mang chớp động. Một tháng qua, Tôn Duyệt mỗi ngày tan sở sau liền trực tiếp về nhà. Quen biết cùng hắn ở tại một cái viện cô nương Bạch Tố. Mỗi lúc trời tối Tôn Duyệt giáo Bạch Tố biết chữ. Chỉ thế thôi, nhưng chỉ thế thôi đã đầy đủ. Cái kia Bồn Tử Anh, còn có Tôn Du những ngày này kết giao người chỉ có Bạch Tố. Đáp án vô cùng sống động. Tìm được a? Nhẹ giọng hỏi thăm vang lên. Tìm được, ba chữ vừa mới nói ra khẩu. Khôi Thái sắc mặt đột nhiên một biến, ngẩng đầu lại nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười đang uyển chuyển nhìn xem hắn. Tôn Duyệt ở đâu? Khôi Thái sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Đã bị chúng ta giết. Như vậy, ngươi cũng đi chết đi. Lục xanh nhàn nhạt cười một tiếng, quay người biến mất không thấy gì nữa. Khôi Thái ngạc nhiên nhìn xem lục xanh biến mất thân ảnh. Trên mặt sinh ra không hiểu thấu. Chẳng lẽ, liền vì dọa chính mình một cái. Ngươi cũng đi chết đi. Ta không phải còn sống thật tốt. Đột nhiên, Khôi Thái thân thể đột nhiên run lên. Hoảng sợ cúi đầu xuống. Lại phát hiện thân thể chính đang nhanh chóng mẫn diệt. Ếch, một tiếng kêu đau còn chưa kịp phát ra. Khôi Thái thân thể liền hóa làm thanh phong biến mất không thấy gì nữa. Lục xanh lần nữa trở lại thao trường phía trên. Nhìn lên trước mắt gần ngàn huyền thiên vệ trong mắt tinh mang chớp động. Tất cả huynh đệ nghe lệnh. Tế quân trận, oanh, bầu trời tinh thần nháy mắt sáng lên. Mỗi một cái huyền thiên vệ huynh đệ trên thân đều dâng lên cột sáng. Trên bầu trời, tinh quang rực rỡ. 28 tòa tinh thần hòa lẫn, Khôi Thái chết, tầng hầm bên trong, Triệu Ý lạnh lùng quát, nhìn đến lục xanh đã biết rồi, tiếng nói rơi xuống đất, Triệu Chí sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bởi vì là giờ khắc này Tôn Duyệt trên thân đột nhiên dâng lên một đạo quang trụ. Tại cảm ứng được quân trận bị tế lên nháy mắt, Tôn Duyệt vội vàng khởi động quân trận cùng huynh đệ nhóm kết nối thành một cái chỉnh thể. Cách ly kết giới coi như có thể ngăn cách hết thảy cảm giác. Nhưng vô pháp cách ly quân trận kết nối. Sát na ở giữa, Triệu Chí biểu lộ liền trở nên bắt đầu vặn vẹo. Muốn chết, mà trên đứng đài lục xanh thân hình nháy mắt lóe lên. Lại một lần biến mất không thấy gì nữa. Đối mặt nghênh đón mặt đánh tới một trường, Tôn Duyệt khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, chậm rãi nhắm mắt lại. Tôn Duyệt đã từng nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ vì lý tưởng cùng tín niệm đi chết. Nhưng hắn nghĩ tới tử vong tràng diện, đều là oanh liệt, thủ hộ bách tính, tử chiến mà chết, lại không nghĩ lại bị địch nhân dùng âm mưu quỷ kế tù binh. Không có lực phản kháng chút nào giết chết. Đại ca, ngươi cần phải đối với ta rất thất vọng a. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cường đại dư ba phun ra ngoài. Tôn Duyệt thân hình nháy mắt bay ngược mà đi. Mà tại dư ba trung ương, Triệu Chí trước mặt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Hắn một trường, đánh vào lục xanh hộ thể cương khí phía trên. Triệu Chí bị sinh sinh đẩy lui ba bước. Cách ly tầng hầm cảm giác kết giới cũng nháy mắt vỡ vụn. Lục Xanh, rút lui cay rắm. Lục Xanh nhẹ nhàng dậm chân một cái, một đảo gợn sóng dập dờn mà ra. Trong chớp mắt, Triệu Chí Cầm đầu ba cái tu la tộc gián điệp phảng phất bị xóa đi giống nhau biến mất không thấy gì nữa. Phủ quân đại nhân, Tôn Duyệt thấy rõ là Lục Xanh về sau vội vàng kêu lên. Lục Xanh nhẹ nhàng một trường, đem Tôn Duyệt trên thân chấn hồn đinh rung ra, khôi phục Tôn Duyệt năng lực hành động. Ngươi mang tới cái kia bồn hoa là ai cho ngươi? Đại nhân, là ta cửa đối diện cô nương, gọi Bạch Tố. Đại nhân, cái này bồn hoa có vấn đề gì a? Cái kia bốn tên phản đồ nói cùng Cửu Thiên Tức Nhưỡng có quan hệ. Bọn họ không phải cái gì phản đồ, bọn họ là gián điệp. Cái này bồn hoa xác thực cùng Cửu Thiên Tức Nhưỡng có quan hệ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong miệng ngươi cái kia Bạch Tố cô nương chính là chúng ta muốn tìm tư hoa. Cái gì? Thế nhưng là, tóc của nàng không phải màu trắng à? Tóc của nàng rất đen. Vô cùng, tóc là có thể nhuộm. Cái kia Bạch Tố ở đâu? Nam Thành, hướng mặt trời đường phố thứ 7 hẻm trong ngõ nhỏ. Tôn Duyệt tiếng nói vừa xuống đất nháy mắt. Lục Xanh thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Tôn Du nửa đêm hôm qua rời đi ra ngoài giải quyết việc công. Khởi động ẩn tàng thật lâu tình báo tuyến. Là cha ra tu la bộ tộc chỗ manh mối. Tôn Du không tiếc khởi động sở hữu ngủ say quân cờ. Bọn họ có là võ lâm nhân sĩ. Có là khách sạn trưởng quỹ. Có là chạy thương thương hội. Các ngành các nghề đều có. Từ ăn ở tiến hành toàn phương diện giám sát. Bận rộn một buổi tối, Tôn Du nguyên bản nghĩ hồi Huyền Thiên Phủ hướng Lục Xanh phục mệnh. Nhưng đã đi đến nơi đây, Tôn Du cảm thấy cần phải đi xem một chút chính mình nhỏ đường đệ ký túc xá. Còn có nhận biết một cái kia đem nhỏ đường đệ mê được thần hồn điên đảo nữ tử. Đương nhiên, từ mời báo lên nhìn, quan hệ của hai người tựa hồ còn rất đơn thuần. Mà lại Tôn Duyệt còn có thể là tại tự mình đa tình. Nhưng Tôn Du đồng dạng phạm vào đại đa số gia trưởng ý thức bệnh chung. Nhà ta hai tử là ưu tú nhất. Bước vào hẻm nhỏ, cũng không có cái khác ngõ nhỏ khẩu cái kia loại nồng đậm mùi nước tiểu khai. Cái này trong ngõ nhỏ các gia đình tố chất còn rất cao. Đi qua ngõ nhỏ liền tiến vào tiểu viện. Tiểu viện vây là bốn sắp xếp phòng ốc. Chính nam mặt chính là Tôn Duyệt nhà. Giờ phút này đại môn đóng chặt. Trên cửa đã khóa lại. Cái khác ba hộ bên trong hai hộ cần phải đã đi làm việc. Hai nhà bọn họ đều là mở quán. Tôn Du đã sớm điều tra rõ ràng. Mà Tôn Duyệt đối diện một nhà. Chính là cái kia gọi Bạch Tố nữ tử ký túc xá. Đối với Bạch Tố điều tra, Tôn Du cũng không có xâm nhập. Nếu như phải sâu nhập lời nói Tôn Du liền có thể phát hiện Bạch Tố quá khứ chính là một tờ giấy trắng. Tôn Du dùng tinh thần cảm giác cảm ứng một cái Bạch Tố phòng. Nữ tử này đang ngồi ở trước bàn sách nghiêm túc viết chữ. Nhìn đến điều tra kết quả là chân thực. Chí ít nữ tử này không phải chứa không biết chữ cố ý tiếp cận Tôn Duyệt. Mà lại tại không ai trông coi tình huống dưới còn có thể nghiêm túc như vậy viết chữ. Nữ tử là cái tính tự giác rất cao người. Tôn Du đi vào Tôn Duyệt trước cửa. Móc ra chìa khóa mở cửa khóa. Ngươi là ai? Một cái thanh lãnh âm thanh âm vang lên. Ngăn lại Tôn Du đạp vào phòng bước chân. Tôn Du xoay người nhìn thiếu nữ. Lập tức trong mắt tinh mang chớp động. Tôn Duyệt chỉ có thể nhìn ra thiếu nữ này rất đẹp, rất phù hợp hắn thẩm mỹ, nhưng Tôn Du lại có thể liếc mắt nhìn ra nàng này dị với thường nhân chỗ. Con mắt rất lớn, rất xinh đẹp, mũi cao ngất, làn da dị thường trắng nõn, nếu như chỉ cần một đặc thù lời nói cũng không thể nói rõ cái gì. Nhưng mấy cái này đặc thù bày cùng một chỗ lại chỉ có thể chứng minh. Nàng này cũng không phải là thần châu đại địa bách tính. Thần châu trong dân chúng có như thế mắt to chỉ có không đến một thành. như thế sông mũi cao một thành đều không có, mà như thế tê tê trắng nõn làn da cũng không phải ít. Ba cái đặc thù tương gia, chỉ có không đến một phần vạn tỷ lệ, mà cái này đặc thù lại hoàn toàn phù hợp lục xanh hình dung bạch dạo bộ tộc đặc thù. Trừ tóc không phải màu trắng, tại Tôn Du trong lòng, nàng này chính là tư hoa khả năng đã vượt qua bốn thành. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.